đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều Lan đang sợ sao? Làm sao có khả năng? Cô từ xưa đến nay chưa từng biết sợ bất cứ chuyện gì. Cố Triều Lan vẻ mặt cứng ngắt, nhìn chằm chằm Thi Linh Âm đang tới gần, nhưng lại không trốn tránh. Đến khi hai người chỉ còn cách nhau vài cm, Thi Linh Âm dừng lại, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Hơi thở nóng rực sau khi vận động phả lên da thịt Cố Triều Lan một cách ái muội. Nếu thượng tướng không sợ, cũng không né tránh, vậy thì ta hôn ngươi. Giọng nói cùng nụ hôn nóng bỏng mềm mại của nàng đồng thời hạ xuống. Hai cánh môi dán vào nhau, nóng lên lạnh lẽo, xúc cảm rõ ràng đến tận xương tủy. Cố Triều Lan cả kinh, lập tức muốn né tránh. Thi Linh Âm giữ chặt lấy vai của cô, đuổi theo một đường cưỡng hôn. Thi Linh Âm hôn đến mức rất không có kết cấu, thậm chí mang theo một điểm thô lỗ. Cố Triều Lan trực tiếp bị nàng ép ngã trên mặt đất. Khi ngã xuống, hàm răng của Cố Triều Lan đập vào môi Thi Linh Âm. Mùi máu tanh cùng mùi tin tức tố lập tức lan ra. Mặt kề mặt, đồng thời do khoảng cách hôn quá gần, tin tức tố mang đến xung kích cực kỳ mãnh liệt. Cố Triều Lan chỉ cảm thấy đại não mình như bị món đồ gì đó bắn trúng. Lý trí vù một tiếng nổ tung. Cô ôm lấy eo Thi Linh Âm, theo bản năng liếm vết thương đang chảy máu trên môi nàng. Nước bọt trao đổi, tin tức tố của Cố Triều Lan rốt cuộc cũng tiết ra. Mùi rất nhạt, lại mang theo một luồng lạnh lẽo, mùi vị như xương tuyết. Tin tức tố của Alpha trong nháy mắt khiến đôi chân của Thi Linh Âm mềm nhũn. Nàng chống vai Cố Triều Lan, hầu như cả người đều dính trên người cô. Cố Triều Lan nắm lấy cằm Thi Linh Âm, dùng lưỡi thâm nhập vào khiến nụ hôn càng thêm sâu. Tin tức tố của Cố Triều Lan cấp tốc xâm lấn vào tận bên trong từng tế bào máu của nàng, lưu thông đến khắp nơi trên cơ thể, khiến từng mảng da thịt trên người nàng đều nóng lên không ngừng run rẩy. Cố Triều Lan sượt ngón tay trên eo nàng, chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại làm cho toàn thân Thi Linh Âm run rẩy mãnh liệt. Nàng đáp lại ôm lấy Cố Triều Lan, như thể đang muốn được nhiều hơn nữa. Tuyến thể sau gáy đột nhiên đau nhức, cơn đau đớn mãnh liệt kéo tới tựa như từng mũi kim đâm vào da thịt. Dòng máu nóng rực chảy trong người Thi Linh Âm trong nháy mắt biến thành thống khổ. Nàng đau đớn hừ một tiếng, bủn rủn bấu chặt da thịt trên lưng Cố Triều Lan. Cố Triều Lan hoàn hồn, nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của Thi Linh Âm, lập tức kéo dài khoảng cách. Hoàn cảnh trống trải, mùi vị tin tức tố tán đến mức rất nhanh. Cố Triều Lan cũng rất nhanh bình tĩnh lại, nghĩ đến vừa nãy mất khống chế. Cô cau mày dùng sức lau miệng. Thi Linh Âm quay lưng lại với cô, cuộn tròn trên mặt đất, phía sau lưng căng cứng, hơi run rẩy, như thể đang cực lực nhẫn nhịn cơn thống khổ. Cố Triều Lan chân mày nhíu chặt hơn. Người sao vậy? Thi Linh Âm co quắp cơ thể, không đáp lời. Cảm giác đau đớn mãnh liệt từ tuyến thể lan đến toàn thân. Trong cơ thể tựa như có hai cỗ sức mạnh như nước với lửa va chạm kịch liệt. Từng mạch máu, từng bắp thịt bị chúng va chạm đều bùng nổ ra đau nhức. Thi Linh Âm, Cố Triều Lan chạm một cái vào lưng nàng. Nơi bị cô chạm qua lập tức lóe ra càng thêm đau đớn mãnh liệt. Thi Linh Âm căng cứng thân thể. Đừng, đừng chạm vào ta. Chấm, Cố Triều Lan thu tay về. Ngươi sao vậy? Thi Linh Âm nhắm chặt hai mắt lắc đầu. Cắn răng nói, ta một lát sẽ ổn thôi. Cố Triều Lan chăm chú nhìn nàng, trầm mặc. Mấy phút sau, cỗ đau nhức kia rốt cuộc cũng chậm rãi dịu xuống. Thi Linh Âm nhắm hai mắt thở dốc, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nghe được nàng hô hấp bình ổn, Cố Triều Lan mới hỏi, ổn rồi sao? Thi Linh Âm đẩy người lên, nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về phía Cố Triều Lan, khóe môi cong lên cười. Rõ ràng trên mặt còn treo đầy mồ hôi lạnh, nhưng nàng vẫn cười đến minh diễm động nhân. Ổn rồi. Cố Triều Lan cau mày nhìn nàng. Ngươi còn cười? Thi Linh Âm nói. Vậy nếu như ta khóc, thượng tướng sẽ đau lòng sao? Cố Triều Lan theo thường lệ không đáp lại câu hỏi như này của nàng. Thi Linh Âm cúi đầu, phủi phủi bùn đất dính trên quần. Nếu đã không có người đau lòng, hà cớ gì phải lãng phí sức lực để khóc chứ? Cố Triều Lan mím môi một hồi, trong miệng vẫn còn dư lại mùi máu của Thi Linh Âm. Cô muốn nói gì đó, nhưng lại không biết giờ phút này nên nói cái gì. Thi Linh Âm cũng không chờ cô nói chuyện, giơ tay liền cởi áo, thay quần áo đi thượng tướng. Sau đó chúng ta xuất phát đi tầng một phụ. Cố Triều Lan nhìn nàng một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Cô cởi áo, cùng Thi Linh Âm trao đổi. Không giống với nội y của Thi Linh Âm, Cố Triều Lan mặc bên trong là một cái áo lót màu đen. Cô cùng Thi Linh Âm đều như thế gầy gò, vai rộng, xương quai xanh rõ ràng, cơ bắp săn chắc mà xinh đẹp, tinh tế nhưng sức mạnh rất lớn. Thi Linh Âm mặc áo ren trắng, đường may tinh xảo, cổ áo còn buộc một cái nơ con bướm. Đời này Cố Triều Lan chưa bao giờ mặc đồ ren như vậy. Cô đấu tranh tâm lý một hồi lâu, mới đem cái áo mặc lên người. Áo ren kết hợp với quần quân đội, thoạt nhìn rất kỳ quái. Coi như Cố Triều Lan không có trình độ thẩm mỹ cao, cũng không khỏi nghi vấn. Như này sẽ không phải càng lộ rõ hay sao? Thi Linh Âm đưa tay thắt chặt chiếc nơ con bướm trên cổ áo. Cố Triều Lan rất ghét bỏ, nhưng vẫn vô thức ngẩng đầu lên để Thi Linh Âm thuận tiện làm việc. Loại áo ren đoan trang thục nữ này không làm cho Cố Triều Lan tăng thêm chút tư vị nữ nhân nào. Trái lại còn làm sự bất hòa đánh sâu vào cảm giác. Khí chàng Cố Triều Lan đã ăn sâu đến tận xương tủy. So với ren mềm mại, cô càng thích hợp làm một thanh trường đao. Lãnh kiếm hơn, hiện tại dáng vẻ mặc áo ren buộc nơ con bướm của cô có chút vừa buồn cười. Vừa đáng yêu, Thi Linh Âm không nhịn được cười nói. Sẽ không lộ quá rõ ràng, chỉ là có chút kỳ quái. Nơ con bướm được thắt chặt, Thi Linh Âm kéo cổ áo Cố Triều Lan. Hảo hảo thưởng thức một phen. Cố Triều Lan không hài lòng nới lỏng cổ áo. Đổi lại, không còn thời gian đổi lại nữa rồi. Thi Linh Âm đem vạt áo sơ mi của bộ quân trang nhét vào trong váy. Cúi lưng ngồi xổm xuống, chuẩn bị cõng Cố Triều Lan. Tới, ta cõng ngươi. Bởi vì động tác ngồi xổm xuống, áo Thi Linh Âm căng ra, câu ra đường viền xương sống mảnh mai. Nàng là Omega, trời sinh khung xương tinh tế. Lẽ ra nên là món đồ dễ vỡ cần được cẩn thận che chở. Cố Triều Lan sững người nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng. Sau khi không thể đi lại, cô được người khác cõng trên lưng rất nhiều lần. Ngoại trừ lần đầu tiên áp lực tâm lý có chút khó chịu. Về sau đều rất bình thản đối mặt đồng thời coi đó là chuyện hiển nhiên. Đối với tình trạng tàn tật tạm thời của mình, Cố Triều Lan tiếp nhận không chút áp lực nào. Nhưng lần này, cô phát hiện chính mình rất chống cự. Chống cự được Thi Linh Âm cõng trên lưng. Thật giống như tại một khoảnh khắc, những chật vật mà cô hết thảy gánh chịu khi bị tàn tật đều bị lộ ra. Không đợi được động tác của Cố Triều Lan, Thi Linh Âm nói, sao vậy? Ghét bỏ ta à? Không có. Cố Triều Lan chần chừ đặt tay lên vai Thi Linh Âm. Nhưng vẫn là không có cách nào trèo lên. Nhanh lên một chút. Thi Linh Âm kéo cánh tay trên vai. Tới. Cố Triều Lan hít sâu một cái. Leo lên lưng Thi Linh Âm. Thi Linh Âm vững vàng đứng dậy. Cõng Cố Triều Lan đi về phía trước. Cố Triều Lan hai tay đỡ lấy vai Thi Linh Âm. Không để ý sự khó chịu. Tận lực ngồi dậy. Kéo dài khoảng cách, không để hai người tiếp xúc quá mức thân mật. Nhưng chỉ cần cô khẽ rũ tầm mắt xuống, là có thể nhìn thấy sau gáy của Thi Linh Âm. Cùng với những vết sẹo dữ tợn trên tuyến thể được che giấu dưới mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Hình dạng ngôi sao sáu cánh tựa hồ như đi lạc tới. Những vết sẹo ở giữa từng đường đều là bị dao khắc sâu vào da thịt. Cố Triều Lan đếm một hồi. Tổng cộng có 13 đường sẹo. Vị trí bụi cây mà họ vừa dừng chân cách lối vào tầng một phụ khoảng 1 km. Đi tới đó phải mất hơn 10 phút. Thời gian rất nhiều. Cố Triều Lan nhịn được mấy phút. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa hỏi. Vết sẹo này do đâu mà có? Thi Linh Âm. Hả? Vết sẹo gì? Cố Triều Lan. Trên cổ ngươi. Thi Linh Âm cười. Ngươi đoán xem. Cố Triều Lan đương nhiên sẽ không đoán. Thì Linh Âm nói, ta có thể nói cho ngươi, nhưng đổi lại, ngươi cũng phải nói cho ta một bí mật của ngươi. Cố Triều Lan nói, ta không có bí mật. Cô một đời quang minh lỗi lạc. Thì Linh Âm ngẫm lại cũng đúng, liền nói, hoặc là kể sự tình giữa ngươi và Cao Ninh Hành đi. Cố Triều Lan hỏi ngược lại nàng, vậy ngươi và nàng thì sao? Thì Linh Âm giả ngu, ta với ai cơ? Cố Triều Lan, Cao Ninh Hành. Thì Linh Âm nói, ta cùng Cao Ninh Hành còn không phải rất rõ ràng sao? Ta yêu thích nàng, nàng yêu thích ngươi, còn ngươi yêu thích nàng. Cố Triều Lan trầm mặc. Thì Linh Âm cũng yên lặng chốc lát, hỏi lại, thế nào, muốn chơi không? Mỗi người kể một chuyện. Cố Triều Lan trực tiếp mà thẳng thắn, ta không có thích nàng, chỉ là thưởng thức nàng. Thì Linh Âm đang đi đột nhiên khựng lại vài giây, bật cười, nhỏ giọng hừ nói, ta mới không tin, mọi người đều biết quan hệ của ngươi với Cao Ninh Hành không bình thường. Cố Triều Lan hỏi, mọi người là ai? Thì Linh Âm vô tình lỡ miệng, dừng một giây, nói, người trong quân đội của ngươi, ta chỉ nghe ngóng một chút liền biết được. Cố Triều Lan, hỏi thăm Cao Ninh Hành. Thì Linh Âm quay lưng nhìn Cố Triều Lan lườm một cái, trả lời, đúng vậy, ngươi cũng biết ta lúc nào cũng nhớ nàng, hàng năm đều hỏi thăm nàng, nhưng hàng năm đều nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt, càng ngày càng tốt, đều nghe được kết quả giống nhau, nói quan hệ của các ngươi không bình thường. Cố Triều Lan lại một lần nữa hiếm thấy mà giải thích, nàng là một nữ nhân rất đặc biệt, hơn nữa còn thông minh, ta chưa bao giờ gặp qua một beta có thiên phú như vậy, cho nên muốn bồi dưỡng nàng, chỉ đến thế mà thôi. Thì Linh Âm hỏi, vậy ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cố Triều Lan lảng tránh vấn đề này, cô nói, đến lượt ngươi. Thì Linh Âm nhìn trên mặt đất hoang sơ quê mùa, ngữ khí thản nhiên tùy ý, vết sẹo trên cổ là tự ta làm, rạch thành sau sáu cánh là bởi vì ta cảm thấy như vậy rất ngầu. Cố Triều Lan nhìn chằm chằm khối sẹo dữ tợn, hoàn toàn không tin tưởng lời giải thích của Thi Linh Âm. Tiến thể là nơi mẫn cảm nhất của Omega, nhẹ nhàng chạm vào cũng khiến toàn thân run rẩy. Tổn thương nghiêm trọng như vậy gây nên đau đớn nhất định sẽ rất mãnh liệt, làm người ta đau đến chết đi sống lại. Không ai sẽ nguyện ý trải qua đau đớn như vậy. Vết dao thì sao? Cố Triều Lan truy hỏi. Thì Linh Âm chơi xấu nói, đó là một bí mật khác. Cố Triều Lan ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng, ngươi lừa ta. Chấm. Thì Linh Âm liền nở nụ cười, đúng nha, ta lừa ngươi. Vậy nên ngươi định làm gì ta đây? Cố Triều Lan dùng mũi hừ một tiếng, phi thường cao lãnh ngạo kiều. Thì Linh Âm rất muốn quay đầu lại nhìn vẻ mặt Cố Triều Lan, đáng tiếc nàng đang cõng người trên lưng, không có cách nào quay đầu lại. Quá tiếc nuối. Nàng lần đầu tiên trêu chọc làm cố thượng tướng để lộ vẻ mặt không ai biết được. Hơn 10 phút đi đường, thoáng cái đã ngắn lại. Thì Linh Âm nhìn thấy nông trại đổ nát ở biên giới khu thứ ba. Bên này là khu phế thải. Nông trại cũ nát, nhưng vẫn duy trì được sắp xếp thẳng tắp như cũ, dọc theo cánh đồng hoang vu, thâm nhập vào bên trong khu thứ ba, đi dọc theo nông trại, rồi đi thêm vài cây số nữa, mới nhìn thấy cánh đồng xanh tươi tốt. Trong nông trại đổ nát nằm ở cuối cùng, có một gian nhà để nghỉ mát bằng kim loại đã bị sập một nửa. Trong nhà có một cái thang máy to lớn, rỉ sét loang lổ, nơi đó chính là lối vào tầng một phụ, cũng là lối duy nhất để đến đó. Hết chương 15, cách chương.